Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2439, Cửu Đầu Điêu. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà. Luận thực lực, Hồ Lệ tuyệt đối ở trên hắn. Luận thân phận cùng địa vị, Hồ Lệ cũng tuyệt đối so với hắn cái này chó nhà có tăng cao hơn ra gấp trăm ngàn lần. Nhìn xem Điêu Cửu xoắn suýt bộ dáng, Hồ Lệ nở nụ cười xinh đẹp nói. Tốt, người cũng không cần đặt ở trong lòng. Hiện tại, ta có năng lực, cho nên ta giúp ngươi. Chờ ngươi về sau có năng lực, trả lại phía trên cũng chính là. Còn lên, cười khổ một tiếng, Điêu Cửu ngoại trừ lắc lắc đầu. Còn có thể nói cái gì? Ân cứu mạng, há lại dễ dàng như vậy liền có thể báo đáp. Đa tạ Vân công chúa hậu ái. Xin cho Điêu Cửu một chút thời gian. Đợi Điêu Cửu báo được huyết hải thâm cừu sau đó, tự sẽ đi đến Vân công chúa bộ hạ. Lên Đao Sơn, xuống biển lửa, mặc cho Vân công chúa phân công. Điêu Chín đạo, nghe được Điêu Chín mà nói. Hồ Lệ đầu tiên là sững sờ. Sau đó liền nhỏ bé nở nụ cười. Báo thù, khai cái gì nói đùa. Kim Điêu tộc thế nhưng là tương lai yêu tộc tam đại hoàng tộc một trong. Hiện tại, tân nhiệm Kim Điêu Vương cũng đã thượng vị. Dựa vào Điêu Cửu lực lượng một người. Như thế nào báo thù? Đừng nói là lực lượng một người. Coi như là dựa vào nhất tộc chi lực đi đối kháng. Kim Điêu tộc chỉ sợ cũng vẫn là vô địch. Bất quá, mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng là mặt ngoài, Hồ Lệ cũng không có biểu lộ ra. Mỉm cười nhìn xem Điêu Cửu. Hồ Lệ nắm chặt lại nắm đấm nói. Rất tốt, vậy chúng ta cứ như vậy quyết định. Vậy ta liền chờ ngươi. Tuyệt đối không nên chết a. Nghe được Vân công chúa, Điêu Cửu dùng sức nhẹ gật đầu. Nhìn thật sâu Hồ Lệ một cái. Tựa hồ muốn đem nàng ấn ở đáy lòng đồng dạng. Sau đó mới đột nhiên một cái hai cánh, thân thể đằng không mà lên, trong nháy mắt liền không thấy bóng dáng, đưa đi Điêu Cửu sau, Hồ Lệ nới lỏng khẩu khí, sau đó ngửa đầu hướng lên trời, yên lặng chờ đợi lên, rất nhanh, chân trời phương hướng, một trận thanh thúy linh đang âm thanh bên trong, thiên hương liễn chạy như bay tới, lăng không nhảy tới thiên hương liễn, trong nháy mắt, thiên hương liễn liền hóa làm vừa đến thất thải hồng quang. Biến mất ở chân trời. Cùng lúc đó, một bên khác, Điêu Cửu một đường chạy như bay ở giữa. Liên tục bay 3 ngày 3 đêm. Thẳng đến triệt để rời đi Kim Điêu tộc lãnh địa sau. Cái này mới tìm được một chỗ cổ thụ. Từ từ rơi xuống. Phần phật, nhẹ nhàng thu hẹp song cầm. Điêu Cửu có lực song chảo. Thật chặt chộp vào thân cây phía trên. Thật dài hít vào một hơi, Điêu Cửu thân thể đột nhiên cong queo, tựa hồ đang kìm nén cái gì. Ba ba, ba ba ba ba, sau một khắc, Điêu Chín phía sau, bả vai, cái kia sắp hoàn toàn khép lại miệng vết thương, tựa hồ có cái gì đồ vật chui ra. Phóng tầm mắt nhìn lại, Điêu Chín phía sau lưng, liên tiếp chui ra 8 khỏa đầu, tính cả vừa mới trước mặt viên kia đầu. Cộng lại dĩ nhiên chừng 9 cái đầu. Cửu đầu điêu. Không sai. Tân nhiệm Kim Điêu Vương sở dĩ khăng khăng muốn giết tử Điêu Cửu. Chính là bởi vì Điêu Cửu có được kinh khủng nhất hoang cổ huyết mạch cửu đầu điêu huyết mạch. Nếu như có thể nói. Tân nhiệm Kim Điêu Vương nhất định sẽ bản thân đuổi giết. Nhưng là đang cùng đời trước Kim Điêu Vương chém giết thời điểm. Tân nhiệm Kim Điêu Vương chịu trọng thương. Căn bản không cách nào xuất động. A a a a, tả hữu đi lòng vòng đầu. Nhìn một chút hai bên trên bờ vai. Các 4 khỏa tân sinh đầu. Điêu Chín bữa ăn lúc âm trầm nở nụ cười. Có được cửu đầu điêu huyết mạch. Chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian. Như vậy hắn liền nhất định có thể nhanh chóng lớn lên. Một khi cái này 8 khỏa đầu hoàn toàn trưởng thành. Như vậy hắn liền sẽ hóa làm hoàng kim cửu đầu điêu. Hoàng kim cửu đầu điêu, nắm giữ 9 khỏa đầu, cùng 9 đầu mệnh, trừ phi có người có thể đồng thời chém xuống hắn 9 khỏa đầu. Bằng không mà nói, hắn liền là bất tử chi thân. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là, tả hữu trên bả vai 8 khỏa đầu, tùy thời có thể thoát ly thân thể, giống như 8 chuôi phi kiếm đồng dạng, Lăng không giết địch. Nếu như nói, thiên ưng nhất tộc bản sự, đều là ở một đôi ưng chảo trên mà nói. Như vậy, kim điêu nhất tộc bản sự, đều là ở cái kia sắc bén mỏ nhọn phía trên. Thân thể nhoáng một cái, điêu cửu hai bên vai, tám khỏa đầu nháy mắt bắn ra. Lăng không mấy cái xoay quanh sau đó, đột nhiên hướng về cổ thụ phía dưới. Một cái chừng cao hơn 9 mét con nhím thoan đi qua. Vù vù, vù vù, sắc bén phá không âm thanh bên trong. Cái kia to lớn con nhím thân thể, nháy mắt liền bị xuyên ra tám đạo lỗ thủng. Tám đạo lỗ thủng vị trí mặc dù cũng không giống nhau, nhưng là góc độ, lại đều hướng hắn trái tim. Tám cái khéo mồm khéo miệng xuyên thủng con nhím thân thể, xinh xinh đem cái kia con nhím trái tim cho nuốt ăn không còn. Thỏa mãn vỗ bụng một cái. Đối với cửu đầu điêu tới nói, ăn viên này con nhím trái tim, liền nuốt vào cái này con nhím tất cả tinh huyết. Mà xem như hung thú, bọn họ tất cả tinh hoa đều là ẩn chứa tại tinh huyết. Thôn phệ con nhím trái tim sau đó, cái kia tám khỏa đầu lăng không một cái lượn vòng về tới điêu chín hai vai phía trên. Sau một khắc, điêu cửu hai cánh khẽ vỗ, thân thể đằng không mà lên. Vì mau chóng tăng lên thực lực, vì mau chóng báo thù, cũng vì mau chóng thực hiện lời hứa, trở lại Vân công chúa điện hạ bên người. Tiếp xuống, hắn nhất định phải thu hồi tất cả nhân từ cùng thương hại, bắt đầu cực kỳ tàn khốc vô tình thôn phệ hành trình. Cùng một thời gian, thiên ưng tộc lãnh địa, một mảnh bát ngát tùng lâm ở giữa, một đạo màu xám đen thân ảnh, lăng không từ trên trời nhào xuống tới. Vù vù gào thét âm thanh bên trong, một cái màu sắc u ám, bổ đầy nếp nhăn to lớn ưng chảo, từ trên trời giáng xuống. Giờ này khắc này, cái kia màu xám đen thân ảnh, rõ ràng vẫn còn ở bên trên bầu trời. Thế nhưng là hướng tràn đầy nhìn lại, một cái to lớn, chừng hơn 10 mét kim sắc ưng chảo, lại ngang nhiên vồ xuống. Răng rắc, giòn rách tiếng vang, cái kia to lớn kim sắc ưng chảo, nháy mắt đem một đầu 100 mét dài hơn, 5-6 mét to cự mãng, chặn ngang chặt đứt, hơn nữa còn là gãy thành vài đoạn. Máu tươi chảy ngang ở giữa, trên bầu trời. Đạo kia màu xám đen thân ảnh nháy mắt bổ nhào về phía trước mà xuống. Bẹp, cái kia màu xám hắc ảnh đáp xuống, đem cự hình mãng xà thi thể bên trong xà đàm một ngụm nuốt xuống, sau đó vỗ cánh mà lên, trong nháy mắt không thấy bóng dáng. Cái này hắc ảnh không phải gì khác, chính là hơn một năm trước, hồ lệ cứu cái kia chim ưng non. Thời gian qua đi hơn một năm, chim ưng non tại thiên ưng quân sư cấp cho đại lượng tài nguyên bồi dưỡng một chút. Thực lực có thể nói là ngày tân nguyệt dị, mỗi một ngày đều đang tăng lên lấy. Cùng một thời gian, vân đỉnh cao nguyên, cự viên tộc Vương Thành, một trận thịnh đại khánh điển, chính đang Vương Thành Vương cung đại điện bên trong, chính thức mở ra. Giờ này khắc này, cự viên chi vương, cùng cự viên tộc một đám vương công đại thần, chính tề tụ nhất đường. Vì Nguyệt công chúa thành công đánh hạ vân thịt sói độc tố, mà vui mừng khôn xiết lấy. Qua ba lần rượu, đồ ăn qua ngũ vị, cự viên vương đầu đội lấy vương miện, tay nâng lấy to lớn như giác chén, híp mắt đối Thủy Thiên Nguyệt nói: Nguyệt công chúa vì chúng ta cự viên tộc làm cống hiến, chúng ta vĩnh viễn cũng sẽ không quên. Đến, chúng ta cùng uống chén này. Nhìn xem cự viên vương cái kia phóng khoáng vạn phần, khí thôn sơn hà tư thái, Thủy Thiên Nguyệt nhàn nhạt giơ ly rượu lên, nhưng lại chỉ là dính một hồi môi, cũng không có nâng ly. Mặc dù đánh hạ vân lang vân thịt sói độc tố vấn đề, Thủy Thiên Nguyệt cũng là vô cùng vui vẻ, nhưng là rất hiển nhiên, hôm nay bầu không khí có chút không thích hợp. Mặt ngoài thoạt nhìn, cái này cự viên vương vô cùng phóng khoáng, thế nhưng là hắn mở miệng một tiếng chúng ta cự viên tộc, mở miệng một tiếng chúng ta vĩnh viễn sẽ không quên, một hai lần, lại hai ba, nỗ lực đem Thủy Thiên Nguyệt cùng cự viên tộc phân hóa ra. Hắn muốn làm gì? Hết chương.